Xin chào mọi người. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 327. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Thạch Nhu mang theo đủ loại thành kiến đối với Trần Bình An, nhưng mà có một điểm Thạch Nhu không có bất cứ một sự hoài nghi nào cả. Đó là Trần Bình An chỉ cần ngoài miệng nói sẽ làm được rất thực tế. Cho nên tỷ nữ Triệu Nha chỉ thấy trong thân thể của lão nhân kia bay ra một vị mỹ nhân, tay áo rộng, y phục rực rỡ, nửa thực nửa giả, khiến cho nàng nhìn mà kinh tâm động phách. Triệu Nha vội hô: Tiểu thư, ngươi mau nhìn kìa. Trước khi Liễu Thanh Thanh quay đầu, lau đi nước mắt trên mặt, sau đó nhìn thấy một nữ tử xa lạ dung mạo còn ở trên nàng. Mà vị lão già lúc trước thì bất động ở lại tại chỗ, giống như đang ngủ gật vậy. Thạch Nhu mặt không biểu cảm, đưa tay ra. Liễu Thanh Thanh si ngốc ngơ ngác, nâng cánh tay lên. Thạch Nhu bắt lấy một đoạn cổ tay như là củ sen trắng phau của Liễu Thanh Thanh. Trong lúc Thạch Nhu tra xét khí cơ lưu chuyển trong cơ thể Liễu Thanh Thanh, Trần Bình An tiếp tục cẩn thận đánh giá gian phòng này. Đột nhiên phát hiện tỷ nữ kia đang hướng mình nháy mắt ra dấu. Theo tầm mắt Triệu Nha ám chỉ, Trần Bình An thấy được một cái hộp nhỏ tinh xảo chưa thu vào ngăn kéo. Nhờ cái hộp đựng son phấn của nữ tử, Trần Bình An lặng lẽ không lên tiếng, rời bước chân, mở ra xem. Bên trong đựng mấy viên thuốc, tản mát ra khí tức hơi tanh. Trần Bình An liền làm bộ vừa vặn đúng dịp phát hiện, quay đầu hướng Liễu Thanh Thanh hỏi: Xin hỏi Liễu tiểu thư, những viên thuốc bên này bên trong là thuốc bổ của bản thân sư tử viên hay là tiên sư ngoại lai tặng cho vậy? Triệu Nha cảm thấy vị công tử trẻ tuổi đeo kiếm này thực sự là hiểu ý hiểu chuyện, càng hỏi càng giỏi hiểu lòng người, luôn suy nghĩ cho người khác. Đổi thành các tiên sư khác lúc trước, ai cũng là cao ngạo, ngang ngược, hận không thể ở trán mình dán lại chữ thần tiên không nói. Chỉ thích trước mặt tiểu thư nhà mình, một câu một tiếng hồ yêu nghiệt chứng, rơi vào trong tai tiểu thư, sao mà không chói tai đau lòng. Liễu Thanh Thanh rụt rè nói: Là định tâm hoàn hắn đưa ta, nói là có thể bồi bổ thân thể, có thể an thần dưỡng khí. Thạch Nhu thực ra sớm người thấy vị thuốc gây mũi kia, sau khi liếc một cái cười lạnh nói: Định tâm hoàn, biết cái gì gọi là định tâm hoàn thực sự không? Đây là một trong những đan dược bàng môn thế gian dưỡng quỷ chế tác con rối. Sau khi dùng, hồn phách người sống hoặc là quỷ mị dần dần động lại, khí cách định hình, ba hồn bảy vía vốn di chuyển không chừng, tự do tự tại, tựa như là đất sơn giã chế tạo đồ sứ. Kết quả làm người ta từng chút một tạo thành phôi đồ vật bồi bổ thân thể đấy. Thạch Nhu cười trâm trọng nói: Đương nhiên, cũng có khả năng là tình lang của Liễu tiểu thư sẽ nói đây là một môn bí pháp thượng thừa của tiên gia trên núi, tu bổ vãn bối gia tộc tiên thiên thiếu sót, căn cốt được đầy đủ. Căn cốt không được đầy đủ, giúp phàm phu tục tử không có tư chất tu hành một bước lên trời. Những lời này không hoàn toàn là giả. Trong quá động phủ trên núi chịu làm như vậy, hoặc là tiểu môn tiểu hộ tiền đồ không lớn, hoặc là hoàn cảnh không ổn, gian nan khổ cực trùng trùng, và có thêm một chút tu sĩ ít hiểu biết đường đi tắt. Dù sao định tâm hoàn vốn còn có tên là đoạn đầu đan, dùng vào sẽ hậu hoạn vô cùng, bị thiên địa chán ghét, người sẽ thành người chết dở, quỷ sẽ thành quỷ sống dở. Người không ra người mà quỷ thì không ra quỷ. Thủ đoạn ác nhất là sau khi trở thành vật chứa chịu tải sơn thủy linh khí, bị người ta đánh vỡ hũ tiền, quét sạch tiền tài bên trong hũ tiền. Về phần cái bình vỡ nát kết cục như thế nào, hoặc là hồn phi phách tán không có kiếp sau nữa, nếu là sau khi chết có một điểm linh quang chưa tiêu tan, chắc chắn sẽ thành lệ quỷ. Thạch Nhu nói toạc hết ra. Triệu Nha nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Liễu Thanh Thanh đầu tiên là trong lòng hoảng sợ, chỉ là vẫn không muốn từ bỏ hy vọng, rất nhanh đã giúp bản thân tìm được giải thích hợp lý. Chỉ cho rằng vị nữ tử này tầm mắt không có cao, nhìn không ra diệu dụng tầng sâu hơn của định tâm hoạt. Trần Bình An thì sắc mặt âm trầm. Loại thủ pháp tiên gia này so với Ly Châu Động Thiên Nung Sứ Bản Mạng lẽ nào không giống nhau? Nếu nói Trần Bình An khởi điểm thay đổi tuyến đường, không đi kinh thành, lựa chọn đến Sư Tử Viên tranh nước đục là vì người đưa hương của Hà Bá Từ Miếu nói người đọc sách kia vì câu chỗ yêu ma quấy phá tất có kiếm gỗ đào của thiên sư kia, là vì Trần Bình An nghĩ tới bạn tốt Trương Sơn Phong là thiên sư khắc họ của Long Hồ Sơn. Nếu là Trương Sơn Phong không theo sư phụ đi Long Hồ Sơn, nghe được việc này nhất định sẽ tới đây. Như vậy Trần Bình An bây giờ thực sự đã không tin tà. Có một cái tai họa nói không chừng ngay cả bản thân phận Hồ Yêu cũng là ngụy trang. Vậy thật có thể đủ làm sằng làm bậy, đùa nghịch sơn thủy khí vận và ước mơ văn vận một nhà Liễu thị không nói, còn muốn hại tính mạng người ta, dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn ác độc, quả thực chính là chết thêm một lần cũng không có đủ. Trần Bình An đi tới cửa bên kia, trước bảo Bùi Tiền đi vào khuê phòng, lại bảo Chu Liễm lập tức đi đòi Sư Tử Viên đĩnh vàng quan gia triều đình, nghiền thành phấn, chế tạo ra nhiều sơn vàng càng tốt. Hắn là muốn vẽ bùa áp thắng. Bà lão thân là thổ địa công vùng Sư Tử Viên, không đi về cùng với phía Tú Lâu. Lý do là khuê các có Trần Tiên Sư tỏa trấn, Liễu Thanh Thanh khẳng định tạm thời không có đáng lo. Bà cần che chở đám đông con em Liễu Thị, bao gồm cả Liễu Lão Thị Lăng. Ở trong từ đường Liễu Thị, bà lão không còn bị năm sợi dây thừng của Hồ Yêu giam cầm, thần khí đầy đủ. Trên thực tế, các đời gia chủ Liễu Thị đều biết vị Liễu Thụ Nương Nương tuổi tác so với Sư Tử Viên còn lớn hơn này, hàng năm trong hương khói cung phụng dư giả để tế điện tổ tiên đều có một phần lớn của vị thần linh bảo vệ Liễu Thị này. Lúc này trong từ đường tổ tông kín người hết chỗ, rất nhiều người hầu vốn không có tư cách đi vào trong đó vẫn được Liễu Lão Thị Lang bảo quản, Gia Lão Triệu cùng dẫn tới. Việc này nếu là truyền ra, không thiếu được việc Liễu Lão Thị Lang bị đội một cái nón là kẻ hèn nhục, khinh nhẫn tổ tiên. Liễu Lão Thị Lang cùng hơn 20 tộc nhân Liễu Thị giờ phút này đều ở yên tĩnh của từ đường gặp nhau. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy vị Liễu Thụ Nương Nương này. Ngoài ra còn có hai người khác họ ở tòa Sư Tử Viên này nhiều năm, đứng ở nơi ngoài cùng, sẽ không có khoa tay múa chân đối với việc nhà của Liễu Thị. Sư Tử Viên có lớp dạy học tại nhà. 30 năm trước, sau khi một vị đại nho sĩ đức cao vọng trọng từ nhiệm, lại mời một vị tiên sinh dạy học không có danh tiếng gì. Đây cũng là một chuyện kỳ lạ. Lúc đó triều đình và các văn lâm đều tò mò, rốt cuộc thì vị đại nho nào mới có thể được Liễu Lão Thị Lang để mắt tới, đảm nhiệm sư trưởng truyền đạo thụ nghiệp cho con em Liễu Thị đây. Chỉ là về sau trường tử của Liễu Lão Thị Lang khoa cử trôi chảy nhưng mà không nổi bật, chỉ là xuất thân tiến sĩ, thứ tự còn tụt lại nữa. Ngòi bút chế nghệ văn chương cùng với thi ca, thi từ ca phú đều không coi là xuất sắc. So với Liễu Lão Thị Lang bút pháp thần kỳ sinh hoa, có thể nói là hổ phụ khuyển tử. Cho nên cũng không còn hứng thú phán đoán đối với thân phận vị tiên sinh mới kia. Dốc lòng dạy dỗ đệ tử bình thường như vậy, thân làm tiên sinh thì có thể tốt được tới đâu chứ. Về phần Liễu Thanh Sơn, tuổi nhỏ đã như là phụ thân Liễu Kính Đình, là thần đồng danh chấn bốn phương, văn chương cao thâm. Nhưng đó là bản lĩnh của bản thân, không có liên quan gì tới học vấn của tiên sinh hết. Lúc này Liễu Kính Đình và Liễu Thụ Nương Nương đã nổi lên tranh chấp. Cái nhìn của Liễu Thụ Nương Nương là vô luận như thế nào cũng phải cố gắng tranh thủ, thậm chí có thể không tiếc thể diện yêu cầu người trẻ tuổi họ Trần kia ra tay diệt yêu. Tuyệt đối không thể mặc hắn làm cái gì chỉ cứu người không giết yêu. Phải để cho hắn ra tay nhổ cỏ tận gốc, không được để lại hậu hoạn. Liễu Kính Đình liền nói chuyện nữ quan ra tay diệt đi ảo giác của hồ yêu. Liễu Thụ Nương Nương đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Một đạo cô tới từ nơi khác, sư tử viên đã mang toàn bộ hy vọng gửi gắm trên người của nàng, kết cục chẳng tốt đến đâu. Con gái lớn Liễu Thành Nhã mới yếu ớt nói một câu, nhưng mà Trần Tiên Sư kia cũng là người khác tới mà. Liễu Thụ Nương Nương liếc nữ tử tóc dài kiến thức ngắn một cái, dọa người sau vội vàng câm miệng lại. Sau đó một câu của bà lão khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Người trẻ tuổi họ Trần kia, tốt xấu là người đọc sách. Liễu Kính Đình sau khi cân nhắc một phen, vẫn không muốn lấy các loại thủ đoạn xấu xa trái lương tâm để trói buộc người trẻ tuổi vào chung một chỗ với sư tử viên. Liễu Thụ Nương Nương liền chỉ vào cái mũi vị lão gia thị lang mắng to, không để mặt một chút nào. Liễu thị bảy đời vất vả kinh doanh mới có quang cảnh này. Liễu Kính Đình ngươi chết rồi, hương khói đoạn tuyệt ở trên tay của ngươi, còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Có xứng với cái tên trên những bài vị trong từ đường sư tử viên không? Vì bảo vệ đường thị chính thống liều chết càn rắn, bị phạt gậy đánh chết. Vì cứu trung thần, rơi vào kết cục đi đầy 3000 dặm mà chết. Làm quan tạo phúc một phương, lo lắng hết lòng, tâm huyết hao hết mà chết. Cần ta báo cho người cái tên của bọn họ không? Liễu Kính Đình về mặt sầu khổ. Bà lão tiếp tục mắng. Nếu ra mặt người không dày, giữ cái giá lão thị lang dám chó ấy, vậy liễu thị các người sẽ tuyệt đối không bước qua được cửa ải này. Liễu Kính Đình ngươi chết thì chết, đã còn muốn làm hại sư tử viên sửa họ. Còn cái lưu tán, tàng thư lâu nhiều, bản đơn bản lẻ tốt nhất như vậy, nếu Liễu Thanh Sơn thế hệ này già rồi, cuối cùng có thể lưu lại mấy bản đây? Liễu Kính Đình không còn lời nào để chống đỡ. Người khác càng không dám tiếp lời. Chầm mặc hồi lâu, bầu không khí ngưng trọng. Cuối cùng là Liễu Thanh Sơn khập khiễng đi lên mấy bước, nói với bà lão. Liễu Thụ Nương Nương, tựa như nói sai một điểm. Bà lão nhíu mắt lại. Nhãi con dùng cái gì mà dạy ta? Liễu Thanh Sơn trầm giọng nói. Liễu thị ta có thể truyền thừa cho tới nay, hương khói không dứt, chính là tổ tiên lập thân ngay thẳng, lưu lại tổ huấn gia quy, con cháu tuân thủ nghiêm ngặt, mới có sư tử viên hôm nay. Một phương có nạn, bát phương trợ giúp. Nếu là hôm nay hành vi trái lương tâm, cho dù may mắn bảo vệ được tòa sư tử viên này, nhưng mà gia phong liễu thị ta từ hôm nay trở đi đã bất chính. Bà lão cười to không thôi, châm chọc. Nhãi con đừng có tưởng đọc mấy quyển sách thì có bản đánh tán gẫu với lão hồ. Những thứ có cũng không này, người cũng chết sạch rồi. 100 năm sau, chữ bản văn tập sư tử viên kia, ai còn nhớ liễu thị gặp nạn các ngươi? Không cho tên thư sinh Liễu Thanh Sơn cơ hội nói chuyện, bà lão tiếp tục cười nói. Người một tên què vô vọng công danh, mà cũng có ra mặt nói những lời dám dít, đứng nói chuyện không đau lòng này sao? Liễu Thanh Sơn ngươi hôm nay đứng vững được sao? Liễu Thanh Sơn lúc trước vì cứu muội muội, lén cùng với lão thần tiên đạo quan rời khỏi sư tử viên, đi tìm tiên sư chính đạo thật sự, lại nửa đường chịu khổ, què chân là đau thân thể. Nhưng mà con đường làm quan từ đây đoạn tuyệt, toàn bộ khát vọng đều trôi theo dòng nước. Đây mới là đau khổ lớn nhất của Liễu Thanh Sơn, người đọc sách này. Vì vậy, tỷ nữ Triệu Nha ở tú lâu bên kia cũng chưa dám nhắc tới việc thê thảm này với tiểu thư. Bằng không Liễu Thanh Thanh từ nhỏ đã thân cận nhất với nhị ca Liễu Thanh Sơn, nhất định sẽ ai nấy không chịu nổi. Trên thực tế Liễu Thanh Sơn ngay sau khi được người ta nâng về sư tử viên, chính là yêu cầu phụ thân Liễu Kính Đình giấu giếm việc này đối với muội muội. Lúc này bị Liễu Thụ Nương Nương, vị thổ địa công che chở sư tử viên hơn 200 năm vạch trần vết sẹo trong lòng này ngay tại chỗ. Dù có là Liễu Thanh Sơn người đọc sách sau khi què chân, chưa từng có chút thất thố ở trước mặt toàn bộ người ngoài, thì bây giờ sắc mặt cũng xanh mét, hai nắm tay đã nắm chặt. Bà lão tiếp tục rắc muối vào vết thương lòng của thư sinh trẻ tuổi. Trước khi què chân, ta còn kính ngươi ba phần. Que rồi, Liễu Thanh Sơn ngươi đời này nhất định là phế vật, tránh ở sư tử viên ăn mà chờ chết. Ta khuyên ngươi vẫn nên sớm tháo xuống cái bộ câu đối kia ở thư phòng đi, không ngại trở thành trò cười sao? Liễu Kính Đình đen mặt nói. Liễu thụ nương nương, xin lão nhân ra người có chừng có mực. Bà lão hừ lạnh một tiếng. Liễu Kính Đình vỗ vỗ bả vai con trai thứ hai. Liễu Thanh Sơn hai mắt đẫm lệ mông lung, gật gật đầu với phụ thân kính trọng nhất, ý bảo mình không có việc gì. Sau đó cúi đầu mặt đầy nước mắt. Người ta sống ở trong thiên địa, đại trượng phu rơi lệ nhất định là lúc tan nát cõi lòng. Sư tử viên có hai vị tiên sinh dạy học tại nhà, một vị lão già tuổi xế chiều nghiêm khắc, một vị nho sĩ trung niên tao nhã. Người sau nhíu mày. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Nho sĩ trung niên im lặng. Quản gia lão Triệu luôn chờ ở dưới tú lâu, ở bên kia vội vàng chạy vào từ đường. Đến Liễu lão thị lang cùng Liễu thụ nương nương bên này, lau mồ hôi ở trên trán xong cười nói. Trần công tử muốn sư tử viên chúng ta chuẩn bị sơn vàng dùng để vẽ bùa, cần đĩnh vàng quan gia nghiền thành phấn. Trần công tử nói là càng nhiều càng tốt, sau đó ở đường nhỏ tú lâu bên kia vẽ bùa. Lão bà nghiêm khắc nói. Vậy còn không mau đi chuẩn bị đi, chút vàng bạc ấy đã tính là cái gì chứ? Lão quản gia quay đầu nhìn về phía Liễu Kính Đình. Lão thị lang gật đầu nói. Đi đi. Lão thị lang đột nhiên gọi lão quản gia, bước nhanh đi ra. Lão Triệu, ta theo ngươi cùng đi qua đó. Lại gọi thêm mấy hán tử trẻ tuổi to gan, nhưng mà đều cần họ tự nguyện mới được. Chưa từng nghĩ bà lão đè đầu, chưa từng nghĩ bà lão lại đè đầu vai lão thị lang. Ngươi đi sao? Liễu Kính Đình ngươi bị điên rồi sao? Nhỡ đầu hồ yêu kia bình sứt không sợ mẹ, trước tiên đàm thịt ngươi, ngươi đứng đầu rồi chạy. Mặc dù con gái ngươi còn sống, đến lúc đó tình thế sư tử viên vẫn thối nát không chịu nổi, dựa vào ai mà chống đỡ gia tộc này? Dựa vào một người que hay là trường từ tài trí bình thường kia về sau làm quận thổ cũng miễn cưỡng sao? Liễu Kính Đình về mặt tức giận. Thực coi Liễu Kính Đình hắn là kiếp sống quan trường nhiều năm như vậy là bất tài sao? Ở trước mắt thổ địa công này sốt sắng như vậy là mưu đồ cái gì? Xét đến cùng còn không phải là do lo lắng sư tử viên Liễu thị chút hương khói đất này đứt hay sao? Sẽ liên lụy là kim thân đại đạo của bà ta sao? Bà lão thấy Liễu Kính Đình nổi nóng hiếm thấy, hơi do dự, khẩu khí mềm đi, lựa lời khuyên bảo nói. Thư sinh cũng không báo cho người đọc sách các ngươi, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Liễu Kính Đình ngươi một tên thư sinh yếu đuối, có thể đi chuyển mấy đĩnh vàng này, không so được với bất cứ một vị nam tử trẻ khỏe làm việc vặt bảo vệ của sư tử viên. Ngươi đi có tác dụng gì? Không sợ hồ yêu bắt ngươi, uy hiếp sư tử viên sao? Liễu Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị nói. Ta đi. Mặc dù không chuyển nổi bao nhiêu đĩnh vàng, nhưng mà quan sát ở bên, chung quy có thể tránh được chút sai lầm. Liễu Kính Đình giúp đỡ con trai này chỉnh lại vạt áo. Cẩn thận một chút, không làm quan thì có sao chứ? Người đọc sách tâm thuật bất chính ở địa vị cao đã sớm không được coi là người đọc sách thực sự. Con của ta què chân, không làm quan được, lại vẫn có thể làm người đọc sách cả đời. Đã không thể trị quốc bình thiên hạ, thì vậy làm tốt tu thân tề ra, làm được không? Liễu Thanh Sơn rút cuộc đã có nụ cười. Cha, điều này không khó. Liễu Thanh Sơn theo lão quản gia, mang theo một đám người hầu sư tử viên trẻ khỏe, hầu như ai cũng hùng hổ, vẻ mặt khẳng khái, rời khỏi tòa tư đường này. Liễu Kính Đình nhìn cũng không nhìn tới bà lão kia, đi đến phía trước hai vị tiên sinh khác họ tuổi tác kém bối phận, chắp tay cảm tạ. Cảm tạ phục phu tử, Lưu tiên sinh dạy dỗ cho Liễu thị ta có được một người đọc sách, có thể lấy một thân chính khí gia truyền. Vẻ mặt lão phu tử rất chất phác như cũ, thậm chí ngay cả nhẹ nhàng gật đầu cũng không có. Cũng may sư tử viên đối với việc này đã không còn lạ lẫm nữa. Lão nhân ở trước mặt ai cũng là khuôn mặt cứng ngắc như vậy. Nho sĩ trung niên cười cười, truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc cho đệ tử là chức trách của người dạy. Một tòa tiểu viện chứa bốn nhân sĩ hiệp nghĩa đường xa mà đến, so với Trần Bình An còn trở thành thượng khách của sư tử viên sớm hơn nữa. Công tử ca trẻ tuổi họ Kép Độc Cô, cùng với tỷ nữ thiếp thân xinh đẹp tên là Mông Lung, cộng thêm thầy trò tu sĩ nuôi con báo nhỏ, con rắn biết kiếp, hai bên ngẫu nhiên gặp, cùng nhau trấn áp một ngọn núi yêu ma tràn ngập. Độc Cô công tử bỏ sức nhiều hơn, lại chỉ chọn một chút vật tầm thường nhưng mà văn nhã, vài món linh khí quý giá, một đống lớn tiền thần tiên đều để lại cho thầy trò hai người. Thầy trò đến cân nhắc một chút, cảm thấy tính mạng hai người cộng lại hẳn là không đáng vị công tử ca kia thả dây câu dài câu con cá lớn, mới mặt dày đi chung với đôi chủ tớ này. Sau đó thật đúng là để cho bọn họ chiếm chút tiện nghi, hai lần chàm yêu trừ ma lại có mấy trăm đồng tiền tuyết hoa vào túi. Đương nhiên trong đó lão tu sĩ cũng có thăm dò cẩn thận, vị công tử tự xưng đến từ vương triều Chu Huỳnh kia quả thực là không tính tranh tiền tài với người ta. Công tử ca chưa bao giờ ra tay, nói hắn chỉ là giang hồ mãng phu, học chút công phu mèo ba chân, thầy trò hai người cũng không có ngu, tự nhiên không tin. Nhưng mà tỷ nữ kia ra tay vài lần thực sự đủ dọa người. Nàng là một kiếm tu, không chỉ có vậy, thế mà còn có thể dùng được tiên đường thuật pháp trong truyền thuyết khống chế một vị dạ du thần cao ba trượng. Tỷ nữ Mông Lung cũng không phải là lão yêu bà giữ mãi khuôn mặt trẻ trung gì, thực sự là nữ tử không đến 20 tuổi mà thôi. Một kiếm tu sắp chen chân trung ngũ cảnh, bút tích vài lần ra tay tàn nhẫn, rõ ràng đã đạt tới cấp bậc động phủ cảnh. Một thiên tài có hy vọng thật lớn trở thành kiếm tu địa tiên, lại bưng trà đưa nước giống như là nha hoàn, mà người này vẫn coi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người có chút đầu óc, đời biết thân thế bối cảnh của Độc Cô công tử kia sâu không thấy đáy. Chỉ tiếc lão già vắt hết óc, cũng chưa nghĩ ra vương triều Chu Huỳnh có đại nhân vật nào họ Độc Cô. Hướng nam, hướng bắc vơ vét một phen nữa, trái lại cũng có thể lật ra hai hào phiệt, môn phái, hoặc là giường cột triều đình một quốc gia, hoặc là trong nhà có kim đan tọa trấn. Nhưng mà so với nền móng người trẻ tuổi đã trồi lên mặt nước này, vẫn không có phù hợp cho lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cho rằng vương triều Chu Huỳnh kiếm tu tràn đầy kia, lão bà bà lặn ở đáy nước quá nhiều, người trẻ tuổi đến từ phủ đệ tiên gia nào đó, không thích vô trực. Đây cũng là nguyên nhân thầy trò giã tu không có lợi, không dậy sớm, dám có gan giật dây chủ tớ hai người đến sư tử viên hàng yêu. Lúc này Độc Cô công tử đứng ở cửa sổ, nhìn sắc trời bất thường bên ngoài. Xem ra con hồ yêu bị người trẻ tuổi họ Trần kia dẫm vào đuôi rồi. Như thế càng tốt, không cần chúng ta ra tay. Chỉ đáng tiếc trong ba món đồ kia của sư tử viên, bức tranh chữ và chiếc bình hoa mai kia đều là thanh cung nhã vật hàng đầu. Không biết đến lúc họ Trần sau khi đắc thủ có nguyện ý bỏ những thứ yêu thích để bán cho ta hay không. Tỷ nữ Mông Lung cười nói, người biết hàng đều là nhìn chúng món pháp bảo tổ truyền kia ở lại trong tay Liễu thị gà là gân gà. Công tử thì ngược lại, chỉ muốn món đồ chơi không đáng giá mấy đồng tiền thần tiên kia. Độc Cô công tử thở dài nói, việc ở nơi đây xong, chúng ta lại phải bôn ba lao lực. Mông Lung cũng mặt mày cau có, công tử, chúng ta tìm người tìm manh mối như vậy không khác là biển rộng tìm kim, có vẻ hơi khó. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, nhưng không có phương pháp nào nhanh và tiện, chỉ có thể dùng cái loại biện pháp ngốc nhất này. Chúng ta coi như là dài sầu là được, vừa là đi dạo, vừa chờ đợi tin tức ở trên núi. Mông Lung có chút tức giận, người nguyện ý nói chuyện chúng ta đã tìm được rồi. Kết quả cái gì cũng không biết. Mà người không muốn mở miệng, kẻ nào cũng lai lịch không nhỏ. Chúng ta không tiện công khai thân phận, không thể trêu vào. Những kẻ đó ỷ vào thân phận câu lô châu, mắt không phải là mắt, mũi không phải là mũi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải là ỷ vào sống lâu 100 năm mấy trăm năm, hôm nay cảnh giới cao hơn một chút sao? Xem như ta thấy nhà, không cần 30 năm, công tử đã có thể một tay đối phó được bọn họ. Độc Cô công tử không để ý tới cơn oán giận của tỷ nữ. Trước tiên tìm được nữ tử trẻ tuổi kia rồi nói sao? Mông Lung ngồi cạnh bàn, rảnh rỗi không có việc gì, đùa nghịch quân cờ trên bàn mặt, di động lung tung. Chỉ biết tên họ, lại là một tiểu tu sĩ vô danh trên độ thuyền Đả Tiếu Sơn kia mà thôi. Manh mối thực là quá ít. Nếu không phải vị tăng nhân Vân Du kia nói tới nàng, chúng ta càng như là ruồi bọ đảo quanh. Công tử, ta thấy hơi nhớ nhà. Nhưng mà không được lừa ta. Tìm được vị tiểu tu sĩ kia rồi, chúng ta phải dọn dẹp đường về phủ đấy. Độc Cô công tử quay đầu trêu. Ngươi là một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, không biết xấu hổ nói người khác là tiểu tu sĩ sao? Mông Lung cười tủm tỉm nói. Nhưng nô tỳ tốt xấu gì cũng là một kiếm tu. Độc Cô công tử trừng mắt cả giận. Kiếm tu con tỳ hưu này, ăn tiền tổn thương tình cảm, có gì mà đáng khoe? Mông Lung che miệng cười duyên nói. Lần này người khác nói được, nhưng công tử không nói được đâu. Tiền thần tiên nô tỳ đã ăn, tạm không nói tương lai chắc chắn kiếm lại được. Số tiền đó ở trong nhà công tử, không phải là đáng kể gì sao? Độc Cô công tử lắc đầu. Chờ ngươi thực sự chân chân trung ngũ cảnh, sẽ không nói như vậy nữa. Một kiếm tu địa tiên, hao phí tiên tài địa bảo trên đường tu hành ít nhất là gấp đôi lục địa thần tiên bình thường. Mông Lung gật gật đầu, nhẹ nhàng nói. Chủ công và chủ mẫu, quả thực là tiêu tiền như nước. Bằng không chúng ta không kém gì Phù Gia Lão Long Thành. Độc Cô công tử tức giận cười nói. To gan rồi đấy. Ở dám trước mặt ta nói cha mẹ ta không phải không? Mông Lung làm nũng. Công tử là người tốt mà, nô tỳ sợ cái gì chứ? Độc Cô công tử cười nói. Sớm hay muộn gì cũng là khuê nữ gả đi rồi, như bát nước đổ đi. Công tử ta chính là người coi tiền như rác. Mông Lung lắc đầu nói. Không thèm lập gia đình đâu, gả cho đám gối thêu hoa đó làm gì? Nô tỳ đời này chỉ theo công tử. Độc Cô công tử không ý kiến gì, quay đầu tiếp tục nhìn sắc trời. Con hồ yêu kia làm việc khắp nơi lộ ra cổ quái, rất khó đối phó. Hy vọng người trẻ tuổi kia liên thủ với nữ quan dùng đao kia có thể hữu kinh vô hiểm. Mông Lung cười nói. Công tử thật là tâm địa Bồ Tát. Độc Cô công tử tự diệu nói. Ta chỉ nghĩ rằng mình chỉ tiêu tiền không bỏ sức, có thể mua được hai món đồ đó. Về phần trong ngoài, sư tử viên sẽ có kết cục như thế nào, ta không có hứng thú. Tốt hay là xấu, sống hay là chết, đều tự mình chuốc lấy. Ước chừng đã trôi qua hơn nửa canh giờ. Tú Lâu bên kia, Chu Liễm và lão quản sự cùng với Liễu Thanh Sơn, ba người chạy tới, đều tự bưng một hũ sơn vàng đặc chế to bằng bầu rượu. Ở trong Tú Lâu, âm hồn Thạch Nhu đã quay trở về thể xác tiên nhân, ngồi ở góc nhắm mắt dưỡng thần. Bùi Tiền ngay từ đầu chỉ hận mình không cách nào là chép sách, bằng không hôm nay sẽ ít đi một bài tập, ngồi chờ đợi nhàm chán đến chết mà. Về sau Triệu Nha thấy tiểu cô nương cái chán dán lá bùa rất là thú vị, nên mới đến gần, thường xuyên qua lại, mang theo Bùi Tiền sớm động lòng lại ngại không dám mở miệng, đi quan sát tòa loan lung kia, khiến cho Bùi Tiền sau khi nhìn kỹ được thì được mở rộng tầm mắt. Lão quản sự và Liễu Thanh Sơn đều không lên lầu, cùng nhau quay về từ đường. Trước khi rời đi, Liễu Thanh Sơn vái một cái về hướng chỗ Cao Tú Lộc. Ở trong phòng, Trần Bình An tiếp tục nhận bút lông. Chu Liễm bên cạnh bưng hũ nghiên mực đựng đầy mực sơn vàng, dẫn đầu vẽ bùa ở trên một cây cột. Đều là phù lục Trần Bình An học từ bản Đàn Thư Trần Tích mà Lý Hy Thánh tặng cho. Ngòi bút chấm sơn vàng, lông bút no đủ. Không cần Trần Bình An nhiều lời, Chu Liệm đã nhún vai cười nói: "Mời công tử." Trần Bình An nhón nhón mũi chân, tay cầm bút lông phiêu đãng lao lên, một chân dẫm ở đầu vai Chu Liễm, ở bên trên cùng của cây cột bắt đầu vẽ bảo tháp trấn yêu phù, hành văn liền mạch lưu loát. Chu Liễm hai đầu gối hơi gập lại, sau đó lại lấy pháp bào kim lễ và thủy phù tích tụ linh khí. Một tấm trấn yêu phù tương tự, thay đổi một loại phương thức, vẽ một tấm nữa. Sau hai tấm, Trần Bình An lại dẫm lên trên đầu vai của Chu Liễm, ở xà nhà các nơi vẽ đầy phù lục. Sau khi hạ xuống đất, ở trên cửa ra vào bức tường, cửa sổ khuê các tiếp tục vẽ bùa, trừ trấn yêu phù có hiệu quả nhắm vào nhất. Còn có ba loại khác là tĩnh tâm an bình phù, cùng với khuê ứ địch trần phù, nhập môn nhất trên đan thư trần tích. Tiếp đó chính là ở cửa bên kia vẽ ra mấy tấm dương khí thiêu đăng phù. Trong lúc đó Chu Liễm nhẹ nhàng hỏi: "Công tử muốn nghỉ ngơi một lát không?" Trần Bình An lắc đầu không nói. "Nói không chừng con đại yêu kia đang trên đường chạy tới đây, không thể trì hoãn, vẽ thêm một tấm cũng là chuyện tốt." Vẽ bùa trong khuê các xong, Trần Bình An mới dùng hết phân nửa hũ sơn vàng, sau đó đi hành lang ngoài phòng, ở lan can mỹ nhân kháo ở bên kia tiếp tục vẽ trấn yêu phù, cùng với vẽ thử mấy tấm sắc kiếm phù và trảm tỏa phù coi ra sao, tương đối là mất sức. Phù đảm thành rồi, chỉ là một lá bùa sau khi đại công cáo thành, linh quang duy trì bao lâu, chống đỡ sát khí xâm nhập nhuộm đẫm lâu dài là một chuyện, có thể thừa nhận bao nhiêu thuật pháp tấn công của đại yêu lại là một chuyện. Trần Bình An chỉ có thể như một nông dân chăm chỉ. Đất đai nhà mình cằn cỗi, không phải là ruộng tốt để mỗi một mẫu đất thu hoặc là hữu hiệu, vậy lấy số lượng để bù vào thôi. Sơn vàng còn lại trong hũ, Trần Bình An dẫm lên lan can hành lang ngoài phòng, cùng với Chu Liễm bay lên nóc nhà, ngồi vẽ bùa ở trên nóc nhà đó. Bùi Tiền cuối cùng tìm được cơ hội khoe khoang. Lúc trước Trần Bình An vừa mới bắt đầu vẽ bùa chưa được mấy tấm, đã khoe với tỷ nữ Triệu Nha, khoanh hai tay ở trước ngực, ngẩng đầu cao cao: "Nha nhi tỷ tỷ, sư phụ ta là bản lĩnh vẽ bùa lợi hại chưa? Ngươi có cảm thấy có chút hoa điều chuyện, viết dễ nhìn hay không? Có phải rất có phong cách đại gia hay không chứ?" Triệu Nha cũng không phải là người tu hành, nhìn không ra nhiều phù lục này của Trần Bình An công lực sâu cạn thế nào. Nhưng mà nàng là thiếp thân nha hoàn của tiểu thư Liễu Thanh Thanh, đối với cầm kỳ thư họa là rất có kiến giải, thực sự không cảm thấy thể chữ triện cổ ở trong phù lục của vị tiên sư áo trắng kia viết sắc sảo như thế nào. Nhưng mà Bùi Tiền cũng đã hỏi như vậy, thì nàng đành phải qua loa vài câu, cố gắng không để tiểu cô nương này thất vọng mà thôi. Không ngờ Bùi Tiền sau khi nghe xong vài câu phụ họa khô khan của Triệu Nha, rung đùi đắc ý nói: "Nha nhi tỷ tỷ, người không hiểu, chữ của sư phụ ta còn có tiên khí đấy." Bùi Tiền rất hài lòng đối với một ý kiến nó lâm thời bật ra này. Triệu Nha buồn cười, ra vẻ giật mình nói: "Ồ, thì ra là vậy. Trách ta mắt kém, không có cách nào cả. Dù sao thì không phải thần tiên trên núi như các ngươi, nhìn không ra chiêu trò thực sự." Bùi Tiền liếc một cái nhìn thấu nàng vẫn đang lý lệ với mình, vụng trộm trừng mắt, lời nói thêm cái gì. Tiếp tục úp sấp lên bàn, mắt mở to, đánh giá phong cảnh ở bên trong loan lung kia. Mắt to trừng mắt nhỏ. Rất nhiều tinh mỹ cổ quái trong loan lung được bay ra khỏi lầu các, cùng nhau liền nhìn tiểu cô nương đen như than này. Triệu Nha đi đến bên người Liễu Thanh Thanh, kinh ngạc nói: "Tiểu thư, ngươi cảm giác được chưa? Hình như trong phòng tươi mát sáng sủa hơn rất nhiều." Liễu Thanh Thanh cay đắng nói: "Ta chưa có cảm giác được." Triệu Nha chuyển cái ghế ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ mát lạnh của tiểu thư nhà mình. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.